tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 57, góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy? Thật lâu về sau, Diệp An Thần mới nhìn về phía trước cảm thán nói. Mộ Dung gia chuẩn bị liên hôn, Đông Phương Tuyệt lại một lần tung ra một quả bom nặng. Liên hôn, nghe thấy hai chữ này, Diệp An Thần thật sự muốn hỏi lại một câu. Tại sao lại như vậy? Chuyện như vậy trong tiểu thuyết không nhắc tới a, nghĩ Đông Phương đêm đang ở bên Vũ. Chẳng lẽ thật sự muốn suy xét, Vũ cùng Đông Phương đêm ở bên nhau, nghĩ kia hai người ở bên nhau như hình với bóng. Diệp An Thần liền có một loại xúc động muốn che mặt. Không nên trách cậu không xem trọng đoạn tình yêu này. Chỉ là, hai công về bên nhau nhất định sẽ có một bên làm thụ. Nhưng là nếu là hai thụ ở bên nhau mà nói thì sẽ thế nào? Không cần lo lắng, thời điểm Diệp An Thần còn đang suy nghĩ giữa Bạch Tịch Vũ cùng Đông Phương đêm ai giống công hơn. Ở bên cạnh Đông Phương Tuyệt lại xoa xoa đầu Diệp An Thần nói. Nghe Đông Phương Tuyệt nói xong, Diệp An Thần thở dài. Em như thế nào lại không lo lắng? Nếu Mộ Dung Quý thật sự đính hôn chẳng lẽ Vũ vẫn là phải đi một hồi đường xưa sao? Đối với kết cục của Bạch Tịch Vũ, cậu vẫn luôn lo lắng a. Nguyên bản cảm thấy chỉ cần Vũ tỏ tình là tốt rồi. Mặc kệ cuối cùng có thành công hay không, người, sợ nhất còn không phải là thời gian sao? Nhưng hiện tại tốc độ phát triển có phải cũng quá nhanh hay không? Đông Phương Tuyệt thu tay, thấy Diệp An Thần vẫn lo lắng. Đông Phương Tuyệt không để ý nói. Không có việc gì, liền tính là đính hôn cuối cùng cũng không nhất định sẽ phải kết hôn. Là như thế này sao? Liền tính là kết hôn, cũng có rất nhiều biện pháp làm bọn họ ly hôn. Đối mặt Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt an ủi nói. Tổng tài đại nhân anh đây là đang an ủi tôi sao? Ô, nhưng là vì cái gì cậu lại không có cảm giác được an ủi? Hơn nữa Mộ Dung Quý tốt xấu cũng là huynh đệ anh đi. Nói ra câu nói như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Hiện tại Quý hẳn là đang trốn tránh đi. Em có phải đã cùng Vũ nói qua cái gì? Gật đầu, vậy đúng rồi, Đông Phương Tuyệt gật đầu. Đúng cái gì? Diệp An Thần chớp chớp đôi mắt. Chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan sao? Chính mình nói với Vũ về việc Mộ Dung Quý đính hôn. Thật sự là nghĩ không ra, Diệp An Thần chỉ có thể xin giúp đỡ với Đông Phương Tuyệt. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Im mầm lại là cùng Vũ nói qua một ít, nhưng là cái này cùng chuyện Mộ Dung Quý đính hôn có liên quan gì? Còn trốn tránh, em nghe không hiểu a Tuyệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ bắt đầu theo đuổi Quý, không có nhìn ánh mắt Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt thở dài nói. Hảo thật nhanh, có đôi khi, càng quý trọng một người, liền càng là không nghĩ muốn tiếp cận, cảm giác được ánh mắt Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt vẫn như cũ nhìn phía trước, chỉ là nhìn sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Giống như liên hôn là đối với tài sản, đối với tình yêu gì đó giống như là một hy vọng xa vời, hoặc là một cái chê cười, có đôi khi, nếu không thể hảo bảo hộ. Vậy không cần, đây là ý nghĩ trước kia của Đông Phương Tuyệt, đây cũng là ý nghĩ hiện tại của Mộ Dung Quý, chỉ là chính mình so với hắn may mắn, chính mình tìm được một người có thể hy sinh tất cả. Thong thả đem xe dừng ở ven đường, sau đó liền ôm người bên cạnh hôn, thời điểm lái xe làm như vậy rất nguy hiểm a, chỉ là Đông Phương Tuyệt liền chỉ lại gia tăng nụ hôn này. Nếu không phải hiện tại điều kiện không cho phép, Đông Phương Tuyệt cảm thấy, chính mình nhất định sẽ làm người này triệt để thuộc về chính mình. Diệp An Thần không biết vì cái gì chính mình sẽ có hành động lớn mật như vậy. Nhưng khi nhìn Đông Phương Tuyệt tự giễu tươi cười, Diệp An Thần liền cảm thấy chính mình khống chế không được chính mình. Vì thế khi đầu óc cậu thanh tỉnh, liền phát hiện, chính mình cư nhiên đã cường hôn tổng tài đại nhân. Khi lý trí trở về, muốn rời đi, lại phát hiện, tổng tài đại nhân không thả người. Đây chính đường cái A, đường cái còn chưa tính. Hiện tại còn ở trên xe A, vẫn là đang ở trên xe A tuy rằng sự tình giống như ngạch. Chính là cậu khơi mào, nhưng là cậu còn không muốn vì tình mà chết à, vì thế khi Tổng tài đại nhân dừng xe khi Diệp An Thần liền biết, Tổng tài đại nhân sẽ không bỏ qua cho cậu, mà sự thật chứng minh, Diệp An Thần dự cảm là đúng. Khi Tổng tài đại nhân dừng xe, liền một phen đem Diệp An Thần ấn ở trong lòng ngực. Thẳng đến khi Diệp An Thần cảm thấy chính mình hít thở không thông mới buông ra người trong lòng. Đông Phương Tuyệt dùng tay sửa sửa tóc trên trán Diệp An Thần. Ở thời điểm môi Diệp An Thần hơi ướt lại hôn một ngụm. Mới ôm người trong lòng nói, có em thật tốt. Diệp An Thần mặt đỏ hồng, đem mặt chôn ở trước ngực Đông Phương Tuyệt, gật gật đầu, dầu dĩ mà nói một câu, ân, anh hiện tại có em, ha ha, rất khó. Tổng tài đại nhân cười lên tiếng, đem người trong lòng ôm chặt một chút, cúi đầu, ở trên trán Diệp An Thần hôn một cái, đúng vậy, tôi hiện tại có em, ở trong lòng Đông Phương Tuyệt chôn thật lâu. Vì thế khi đến tiệm Bạch Tịch Vũ đã muộn, mới vừa mở cửa, bả vai Diệp An Thần đã bị một người khoác lên. À, cậu rốt cuộc cũng tới. Tôi chờ đến mông nở hoa rồi. Nếu cậu lại không tới nói không chừng tôi phải tự mình đi tới trường cậu bắt người. Ôm lấy bả vai Diệp An Thần, Đông Phương Đêm cười mắt sắp híp hết vào, còn tranh công đối với Diệp An Thần nói. Tôi còn làm bánh kem cho cậu a, đây chính là tròm xử nữ. Cậu nhất định phải nếm thử. Diệp An Thần há mồm, nhưng không có kịp nói cái gì đã bị Đông Phương Tuyệt đánh gãy. Đông Phương Đêm, trong lời nói lạnh băng mang theo khí phách, đi theo Diệp An Thần tiến vào Đông Phương Tuyệt híp mắt. Nhìn cái tay để ở trên người Diệp An Thần, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói. Nguyên bản bản mặt đang cười trong nháy mắt cứng đờ, nhân tiện thân mình bị đông cứng, giống như bị chuột rút, Đông Phương Đêm một chút quay đầu, khi rốt cuộc thấy người đứng ở phía sau, chỉ có thể cứng đờ phun ra một câu, ca ca anh như thế nào lại ở chỗ này, ô ô vì cái gì tổng tài ca ca lại ở chỗ này, hắn không phải là cuồng công tác sao, vì cái gì hiện tại ban ngày ban mặt liền xuất hiện ở chỗ này. Này thật không bình thường a, thật sự không bình thường a. Anh hắn một chút chuẩn bị tâm lý đều không có đi. Anh mặt ca ca hắn hảo lạnh, hướng bên người Diệp An Thần rụt rụt, nhưng khi phát hiện chính mình càng như vậy sắc mặt lão ca càng thêm lạnh. Đông Phương Đêm liền hiểu vấn đề ở nơi nào, nghĩ đến tính chiếm hữu đến biến thái của ca ca nhà mình. Lại nhìn nơi chính mình để tay. Đông Phương Đêm gãi khóe miệng, chính mình đây là tìm đường chết a, lấy tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay rút tay về. Sau đó lui về phía sau, thẳng đến khi rút sau Bạch Tịch Vũ, mới thấp thỏm lộ ra nửa khuôn mặt, hừ, không ở nơi này như thế nào biết ngươi đã trở lại. Đông Phương Tuyệt duỗi tay vỗ cho bụi không tồn tại trên người Diệp An Thần. Cái kia không phải là em nhớ anh sao? Cho nên nghĩ chính mình trước kia cũng đã nghĩ kỹ một cái cớ. Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh buốt của Đông Phương Tuyệt, Đông Phương Đêm cũng chỉ có thể cúi đầu. Em sai rồi, anh quả nhiên ở trước mặt lão ca ca nhà mình nói dối gì đó quả nhiên là làm không được a. Tốt, ngày mai trở về, nói xong liền không hề để ý tới Đông Phương Đêm, kéo tay Diệp An Thần hướng bên trong đi đến. Anh liền biết như vậy. Đông Phương Đêm lau sạch một phen nước mắt, đáng thương hề hề nhìn Bạch Tịch Vũ, ô ô ô dùng ánh mắt truyền đạt, mau cứu em QAQ. Chỉ là khi Bạch Tịch Vũ thấy ánh mắt Đông Phương Đêm, chỉ xin lỗi cười, anh Đông Phương Đêm tiếp tục đem ánh mắt hướng về phía Diệp An Thần. Chỉ là Diệp An Thần nhìn Đông Phương Đêm, cũng là thực bất đắc dĩ lắc đầu. Khi tổng tài đại nhân phát huy cậu cũng không có biện pháp a. Ô ô ô lại một lần nữa ở trong lòng yên lặng mà sờ soạng một phen nước mắt. Đông Phương Đêm mới biết được, chính mình chỉ có thể lựa chọn tự cứu a, ánh mắt ở trên người Diệp An Thần đảo qua. Đột nhiên linh quang chợt lóe, "Ca, em không phải nghe nói anh tìm cho em một tàu tử. Một, cho nên mới trở về bồi dưỡng quan hệ sao?" Anh xem, anh luôn làm mặt lạnh, tẩu tử như thế nào sẽ thích, hơn nữa em cùng tẩu tử tuổi tác gần nhau, nhất định sẽ nói chuyện được. Này không phải đối với quan hệ hai người phát triển càng thêm hữu dụng sao? 1. Tẩu tử, chị dâu, Esa à mấy chế. Hôm trước em quên, Tết, nói thao thao bất tuyệt. Đông Phương đêm rất vui sướng phát hiện, lão ca ca nhà mình biểu tình cư nhiên tốt hơn một chút. Chẳng lẽ có cửa, thời điểm Đông Phương đêm có điểm thấp thỏm, Đông Phương Tuyệt lại rất là tùy ý liếc mắt người vẫn núp sau Bạch Tịch Vũ. Đông Phương đêm, đem Diệp An Thần kéo ghế sau đó mới nói, muốn ở lại liền ở lại đi. Anh thật sự thành công a. Đông Phương đêm lóe mắt lấp lánh nhìn Diệp An Thần. Quả nhiên tàu tử chính là hữu dụng a. Cách chương.